Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, chương 515, hủy diệt tinh cầu. Tại bàn tay hắn bên trong, có một cái lớn chừng ngón cái hắc sắc thiết phiến. Lạc Phong biết, đây là lân tộc bộ đàm, là hắn vừa từ trên người lân ni mã tìm ra tới. Có vật này, hắn liền có thể tìm được lân ni mã bọn họ trước đó sở đãi địa phương. Mà tìm tới cái chỗ kia, muốn tìm lân ni mã trong miệng tổ nguyên lời nói, còn không đơn giản sao? Mà ở phía dưới, Diệp Hoành bọn người ngơ ngác nhìn lấy Lạc Phong. Từ Lạc Phong lách mình đến trên bầu trời đối đầu những lân tộc đó, lại đến đem bọn hắn giết sạch đến bây giờ, thời gian còn không có vượt qua 5 phút đồng hồ. Thậm chí bọn họ biết, nếu như không phải Lạc Phong tận lực qua cùng người ta kéo nhàn thoại, lại lãng phí thời gian lời nói, muốn thời gian sử dụng ở giữa tuyệt đối sẽ càng ít. Hắn đến là ai? Khủng bố như vậy thực lực, đã không thể nào là người. Hắn, chẳng lẽ là thần? Diệp Hoành bọn người nhao nhao trong lòng suy đoán. Bởi vì Lạc Phong, bọn họ tránh thoát một trận tai họa ngập đầu. Đây hết thảy, toàn bộ mẫu tinh bên trên cũng không ai biết được. Thậm chí là vừa rồi chiến đấu, trừ Diệp Hoành bọn người bên ngoài, không ai chú ý tới. Gặp Lạc Phong từ trên cao hạ xuống tới, Diệp Hoành mấy người lúc này súng lại bên trên. Lạc tiên sinh, người đã đem bọn họ toàn bộ giải quyết sao? Diệp Hoành giọng nói cũng biến thành khách khí. Đây hết thảy, tự nhiên cũng tại Lạc Phong trong dự liệu. Hắn không có cái gì quá sóng lớn động, chỉ là rất bình thản nói ra. Còn không có, ta chỉ là đem thủ lĩnh bọn họ cùng thủ lĩnh mang đến người cho giết. Tại bọn họ đại bản doanh, hẳn là còn có thật nhiều đây. Nói, Lạc Phong đi đến vừa mới hắn nằm ghế nằm bên cạnh. Cầm lấy bên cạnh trên mặt bàn tối hậu một cây nhang tiêu, lột ra sau nhét vào miệng bên trong. Trái cây này không thể lãng phí. Ăn xong tối hậu một cây nhang tiêu, ta liền đi diệt bọn họ đại bản doanh. Vậy chúng ta bây giờ liền chuẩn bị phi thuyền, theo Lạc tiên sinh ngài cùng đi. Diệp Hoành lúc này nói ra. Chuẩn bị phi thuyền, không cần món đồ kia. Lạc Phong lắc đầu. Vậy thì, các ngươi cũng không cần qua, ta một người liền có thể giải quyết. Tuy nhiên các ngươi nhất định phải qua lời nói, cũng có thể đi theo ta cùng đi. Lạc Phong lời nói lại là để Diệp Hoành sững sờ. Bọn họ đám người này, tuy nhiên có thể ngự không phi hành, cũng có thể trong thời gian ngắn không hô hấp, thế nhưng là bọn họ căn bản là không có cách làm đến bay ra mẫu tinh đến vũ trụ. Cho nên, cho dù là bọn họ những hoàng giả này, thậm chí là Diệp Hoành cái này siêu việt hoàng giả cấp người muốn rời khỏi mẫu tinh, cũng chỉ có thể là cưỡi phi thuyền. Nhưng bây giờ, Lạc Phong lại nói không muốn phi thuyền. Khó hiểu hắn muốn bay đi sao? Ăn xong tối hậu một cây nhang tiêu, Lạc Phong nhìn về phía Diệp Hoành mấy người. Chuối tiêu ta ăn xong, hiện tại các người ai muốn cùng ta cùng đi lời nói, có thể nói tiếng, chúng ta nguyện ý qua. 10 người biểu thị nguyện ý. Thực, bọn họ còn là muốn nhìn một chút, Lạc Phong là thế nào mang lấy bọn hắn cùng nhau bay ra mẫu tinh. Nhưng rất nhanh, bọn họ sắc mặt liền biến. Không chỉ là bọn hắn sắc mặt, bọn họ cảnh sắc trước mắt cũng thay đổi. Trước mắt căn bản không phải trước đó bọn họ chỗ tại nghiên cứu cơ địa, mà chính là một cái lạ lẫm địa phương. Nơi này là trong vũ trụ. Rất nhanh, chú ý tới chung quanh cảnh tượng, Diệp Hoành trừng to mắt. Đồng thời, hắn còn chứng kiến nơi xa viên kia cự đại lam sắc tinh cầu. Đúng là bọn họ mẫu tinh. Lạc Phong quả nhiên là thần. Diệp Hoành các loại người cũng đã bị Lạc Phong thủ đoạn chấn kinh vô pháp ngôn ngữ, chỉ có khí huyết dâng lên, tim đập rộn lên. Quả nhiên không sai. Không biết Diệp Hoành các loại tâm tư người, Lạc Phong nhắm mắt lại cảm thụ một hồi. Mở choàng mắt, bên trong hiện lên một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn có thể cảm nhận được thất thần thạch toái phiên khí tức. Phương hướng là tại chính mình dưới chân. Nói cách khác, thất thần thạch toái phiến tại viên tinh cầu này nội bộ. Cúi đầu trầm tư một hồi về sau, vì bớt việc, Lạc Phong rốt cục quyết định một cái phương án. Cái kia chính là trực tiếp đem cái tinh cầu này cho hủy diệt đi. Đến lúc đó liền biết chỉ còn lại có thất thần thạch toái phiến. Về phần sinh hoạt tại tinh cầu này bên trên lân tộc, dù sao cũng là sớm muộn muốn diệt, cho nên còn không bằng cũng dạng này trực tiếp cho ngay tiếp theo diệt đi. Bớt việc, Lạc Phong làm ra, hết thảy đều là căn cứ bớt việc qua. Sau khi quyết định, Lạc Phong nhìn về phía Trấn Kinh Diệp Hoành bọn người. Tốt, các ngươi đến cũng đã tới. Ta trước đưa các ngươi trở về. Sau đó ta diệt đi viên tinh cầu này. Về phần ta, có thể sẽ trở về. Cũng có thể sẽ không trở về. Các ngươi tâm tư không cần đoán ta cũng biết. Ta không quay về cũng đúng lúc như các ngươi tâm ý. Dù sao, thiếu cái đại họa trong đầu không phải. Lạc Phong nghiền ngẫm cười một tiếng, lập tức tại 10 người này đặc sắc mà sợ hãi sắc mặt dưới. Trực tiếp vung tay lên, đem bọn hắn đưa về mẫu tinh, mà Lạc Phong điều cũng lách mình biến mất, rời đi xa xa cạn tinh cầu màu xám mặt ngoài. Nhìn qua phía dưới cạn tinh cầu màu xám, nói thật, Lạc Phong vẫn còn có chút tiểu hưng phấn. Bởi vì đây là hắn lần thứ nhất muốn hủy diệt rơi một khỏa tinh cầu. Loại này chuẩn bị hủy diệt trước cảm giác, để hắn nha hưng phấn, nha kích động, toàn thân sở hữu lỗ chân lông mở ra. Loại kia sảng khoái cảm giác, là căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ để diễn tả. Rất nhanh, Lạc Phong trong đôi mắt trồi lên một vòng năng lượng màu vàng sậm. Sau đó, năng lượng màu vàng sậm trực tiếp đem toàn thân hắn cho bao phủ lại. Ầm ầm, một trận giống như chấn lôi thanh âm từ Lạc Phong thể nội bộc phát ra. Sau đó cũng là thao thao bất tuyệt năng lượng màu vàng sậm mở ra. Hóa thành đầy trời ám kim sắc màn mưa, phi tốc hướng phía dưới rơi xuống. Chỉ là trong nháy mắt, ám im sắc màn mưa tiếp xúc đến tinh cầu mặt ngoài. Sau đó viên tinh cầu này bắt đầu bị năng lượng màu vàng sậm một chút xíu cắn nuốt. Không có tinh cầu đại bạo tạc hoa lệ, chỉ có như băng dung thành nước yên tĩnh cùng chậm chạp. Toàn bộ quá trình, chỉnh một chút tiếp tục một canh giờ, vốn là cạn tinh cầu màu xám đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có tại nguyên bản cạn tinh cầu màu xám địa phương, có một khỏa tản ra thất thải quang mang hòn đá. Không thể dùng hòn đá để hình dung, nói là đồi núi càng không sai biệt lắm. Bởi vì cái này thất thần thạch toái phiến tương đối lớn, Lạc Phong đứng tại cái này thất thần thạch toái phiến trước mặt, tựa như là một con kiến đứng tại một con voi lớn dưới chân. Mà Lạc Phong hiện trong mắt trừ kích động, vẫn là kích động. Lớn như vậy thất thần thạch toái phiến, Lạc Phong biết tuyệt đối có thể cho chính mình lại tiến hành một lần đột phá hấp thu. Lạc Phong căn bản không có chút gì do dự, trực tiếp khởi động năng lượng hút thu lại, thao thao bất tuyệt bành trướng năng lượng không ngừng tràn vào Lạc Phong thể nội. Hắn khí tức lại bắt đầu tăng mạnh, mà vốn là bao phủ Lạc Phong năng lượng màu vàng sậm cũng bắt đầu một chút xíu chuyển biến thành vô cùng tôn quý năng lượng màu tử kim. Vốn là cự lớn như núi cao thất thần thạch toái phiến, theo Lạc Phong hấp thu, bắt đầu cấp tốc thu nhỏ. Lần này Lạc Phong hấp thu tốc độ là trước kia hắn hấp thu thất thần thạch toái phiến phương diện tốc độ gấp trăm lần. Không đến 3 phút công phu, to như vậy thất thần thạch toái phiến đã biến mất làm một chút an tĩnh. Toàn bộ hóa thành năng lượng, tiến vào Lạc Phong thể nội, mà Lạc Phong, cả người vào lúc này lại không có nửa điểm khí tức. Liền phảng phất hắn đã không có sinh mệnh, hoặc là nói,